Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay, ngay sau đây. Trước khi đến với tập truyện rất hấp dẫn ngày hôm nay, xin phép quý vị cho Duy Thuận được giới thiệu đôi chút. Hiện tại Duy Thuận cùng ekip của mình đang mở bán rất là nhiều các sản phẩm tâm linh phong thủy, đem lại may mắn, thu hút tài lộc cũng như là xua đuổi tà ma uế khí. Hy vọng rằng quý vị có thể tìm hiểu kỹ về những dòng sản phẩm này, biết đâu lại sở hữu được cho mình một cái sản phẩm nào đó phù hợp với chính mình thì sao. Ví dụ như trên tay Thuận là một chiếc vòng trầm tốc 10 ly được đính đá Omani. Viên đá này thì nó có 5 màu tượng trưng cho 5 mệnh là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chiếc vòng này chỉ có giá trị là 169.000 đồng. Đây là chiếc vòng huyết ngọc bồ đề, rất là phù hợp với chị em phụ nữ. Kiểu dáng rất là đẹp, màu sắc rất là dễ thương. Và chiếc vòng này có giá trị là 230.000. Còn chiếc vòng này thì phù hợp với cánh mày râu hơn, bởi vì nó to, 15 ly, làm từ gỗ đàn hương và có giá trị là 236.000. Và tất cả các sản phẩm bên Thuận thì đều free ship trên toàn quốc. Quý vị hãy liên hệ với fanpage của kênh Nhà Ma để được sự tư vấn từ các bạn chuyên viên chuyên tư vấn về các sản phẩm tâm linh phong thủy bên Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì không làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Ông giàu năm nay vừa mới cưới người vợ thứ hai. Cái đám cưới to đùng và rình rang nhất con phố sầm uất. Tiệc mừng kéo dài mấy ngày trời, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của. Ông giàu vừa bước qua ngưỡng 50 nhưng vẫn rất phong độ. Da mặt da cổ đỏ lè vì uống nhiều rượu mạnh. Cô vợ mới cưới tên là Kiều, kém ông chồng già gần 20 tuổi, đang mang trong bụng đứa con của ông giàu. Đây có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời của ông giàu suốt 50 năm qua. Vừa cưới được vợ trẻ đẹp, vừa khoe khoang việc mình ở tuổi xế chiều rồi mà vẫn có được mụn con. Thực ra người vợ trước của ông giàu cũng rất tốt, nhưng ngày còn trẻ, ông giàu mải lo làm ăn xa, vợ chồng cứ biển biệt nhiều năm nên tình cảm dần phai nhạt. Sau đó chia tay trong hòa bình, đôi bên đều vui vẻ. Ông giàu sống với người vợ trước cũng được mười mấy năm nhưng không có con. Chỉ tới khi gặp cô Kiều thì mới đón được tin vui đầu tiên. Cô Kiều mặc dù trẻ tuổi hơn ông giàu nhưng là người đàng hoàng, có giáo dưỡng. Ông giàu giàu có mà không kiêu. Cưới được cô Kiều là phước mấy đời nên ông rất thương quý vợ. Ông giàu tính tình thẳng thắn, ngày trẻ trong tay chẳng có gì. Mình ông bôn ba khắp nơi, đi làm tận bên Ma Cao, bao nhiêu năm mới quay về. Sau đó lại tập trung lo cho sự nghiệp. Ông giàu giờ có trong tay mấy cửa hàng nội thất, lại làm thêm cả về mảng bất động sản nên giàu ú ụ, ra ngoài ai cũng nể nang. Cô Kiều cũng vì ngưỡng mộ nên mới quyết định gả cho ông giàu. Ông chồng già thương cô vợ trẻ cực kỳ, chăm bẵm chu cấp không thiếu thứ gì. Ngày cưới cô Kiều đang mang thai hơn 3 tháng, đi siêu âm mới biết đứa bé là con trai. Ông giàu lại càng mừng. Từ lúc có đứa con này, mọi chuyện tốt đẹp may mắn đều ùn ùn kéo tới. Ngày ông giàu được mời tham gia hội thánh nhân, ông vui như mở cờ trong bụng. Cái hội đó lập kín chỉ có gần chục thành viên. Trưởng hội tên là Thông, lớn hơn ông giàu 8 tuổi. Ông giàu sớm đã nghe qua cái danh của hội thánh nhân từ miệng của những người tay nhà giàu khác. Hội thánh nhân là sân chơi cho mấy tay có tiền và có quyền liên minh làm ăn với nhau. Nó không thuộc bất kỳ tôn giáo nào cả. Hoạt động của hội vẫn luôn là bí mật. Chỉ biết nếu được may mắn gia nhập vào hội thì địa vị của ông giàu sẽ vươn lên một đẳng cấp khác. Điều đặc biệt nhất của hội thánh nhân kia chính là xuất thân của người đàn ông trưởng hội. Không ai biết rõ lai lịch của ông ta, chỉ biết ông ta có đủ mối quan hệ và tiền bạc để thao túng cả cái thị trường bất động sản toàn tỉnh. Ông Thông kiếm tiền qua những mảng nào khác thì không ai biết được. Ông giàu có nằm mơ thì cũng mong nhận được hậu thuẫn từ ông Thông, nên mới dốc sức lo lót để được kết nối vào hội thánh nhân. Cho đến khi nhận được lời mời hẹn gặp mặt của ông Thông và gia nhập hội, ông Dậu đã được trợ lực như ý nguyện. Ông Thông đã giao hai mặt bằng quan trọng và đắc địa của mình cho ông Dậu thuê để mở thêm chi nhánh làm ăn. Thời điểm tấc đất tấc vàng, nhưng không phải cứ có tiền là được. Quan hệ đi trước, tiền tệ theo sau. Thời điểm đó cái gật đầu này giống như hồi chuông, khải hoàn, cứ reo liên hồi trong đầu óc, khiến cho ông Dậu mụ mị. Ai bảo gì cũng nghe, ai sai gì cũng làm. Ông Dậu đôi lần cũng thắc mắc, chả hiểu sao những kẻ trong hội thánh nhân lại ngắm chúng mình. Nhưng dẫu sao chỉ có lợi chứ không có hại. Thời tới thì cứ vui vẻ hưởng thụ là được. Ông Dậu cứ như con thiêu thân lao theo danh vọng, tới khi bị chết chìm từ lúc nào ông cũng không hay. Ông Dậu được đưa tới nơi họp mặt chính của hội thánh nhân, là nhà riêng của ông Thông, nằm cách xa nội thành, chủ yếu diễn ra các hoạt động làm ăn và trao đổi lợi ích qua các buổi tiệc rượu xa hoa. Ngôi nhà gần 3 lầu và 1 tầng hầm, xung quanh trồng đầy tre trúc, những gốc cây cứng cáp đan xen vào với nhau, tạo thành một bức tường trắng tự nhiên kiên cố. Đợt đó ông Dậu bận bịu, vừa lo công việc, vừa tham gia những buổi gặp mặt ở hội thánh nhân. Thành ra ông chẳng có thời gian để ở nhà với vợ. Cô Kiều cũng hiểu ông Dậu đầu tắt mặt tối, nên cũng chẳng có dám trách móc nửa câu. Dằm ba bữa ông Dậu vắng mặt, cô chỉ gọi nhắc chồng ăn uống đầy đủ. Ngoài ra yên phận lo dưỡng cái thai ở trong bụng. Tới lúc cô Kiều có bầu được khoảng 5 tháng, ông Dậu bắt đầu thay đổi tính nết, như biến thành một con người hoàn toàn khác. Ông ta bắt đầu chán ăn, tính khí cộc cằn, hơi chút là nổi nóng, mắng chửi vô tội vạ. Cô Kiều nghĩ do ông Dậu bị áp lực công việc, sinh ra ức chế, nên là cô cảm thông cho người chồng già. Nhưng đổi cho tới một hôm, có người bên hội thánh nhân tới tận nhà gọi ông Dậu đi. Cô Kiều đã thấy ánh mắt hoảng sợ và bất lực của chồng mình. Đúng là hội thánh nhân mang tới cho ông Dậu rất là nhiều cơ hội, ít nhất là danh tiếng ở trên thương trường của ông ngày càng cao hơn. Nhưng đi kèm với lợi ích là sự thao túng và phụ thuộc càng ngày càng lớn. Có lẽ ban đầu ông Dậu không nghĩ nhiều tới phong cách sinh hoạt ở đây. Ông chỉ nghĩ họ sẽ chỉ ăn uống, thảo luận những cái chuyện liên quan tới thị trường hay là công việc. Ai có rẻ, cái nơi rộng lớn này không chỉ để thực hiện những giao dịch béo bở, mà còn để thỏa mãn những suy nghĩ biến thái của những kẻ nhiều của lắm tiền. Bộ mặt giả tạo và cái tởm của đám người này đã được phơi bày trước mắt ông Dậu vào một buổi tiệc họp mặt. Thông thường, những cuộc họp mặt đều diễn ra ở gian phòng khách chính ở trên tầng 3. Nhưng lần đó, bọn họ lại xuống dưới tầng hầm. Khi tất cả hội viên đã có mặt đầy đủ, thì có khoảng 10 người phụ nữ xuất hiện. Chuyện phụ nữ xuất hiện trong những bữa tiệc rượu như thế này, ông Dậu cũng chẳng có lạ gì. Nhưng điều đặc biệt ở đây là những người phụ nữ này đều đang mang thai. Ông Dậu thấy bụng ai cũng lớn hơn bụng của vợ mình ở nhà. Thai khoảng 6-7 tháng, họ ăn mặc khêu gợi, những lớp vải mỏng tang ẩn hiện cái bụng tròn xoe, mơ hồ, có thể nhìn thấy cử động khe khẽ của những đứa bé ở bên trong. Ông Dậu thoáng rùng mình, những cô gái kia đều còn rất trẻ, ai cũng xinh đẹp thướt tha, nhưng ông Dậu không cảm thấy thích. Ngoài ông Dậu, ai cũng có vẻ kéo một cô gái tới cạnh mình. Họ cởi đồ và mây mưa với nhau ngay trước mặt ông ta. Ông Dậu thì cứ ngồi đực mặt ra như trời trồng. Ông Thông không tham gia cuộc vui, mà chỉ ngồi đó lặng lẽ quan sát toàn cảnh. Có lẽ ông ta nhận ra được sự lúng túng của ông Dậu, nên trên mặt thoáng hiện lên nét không vui. Ông ta ngầm ám chỉ ông Dậu nhát gan. Ai bước chân vào đây thì cũng như nhau, đều phải khuất phục những cuộc chơi do hội trưởng khởi xướng. Kể từ ngày đó, ông Dậu biết đám người ở đây không đơn giản. Nhưng đạn đã lên nòng thì không thể không bắn. Lợi ích đã nhận, không thể không phục tùng. Nếu lúc này ông Dậu rút lui, không những ảnh hưởng tới công việc kinh doanh, mà cuộc sống cá nhân của ông cũng không thể yên ổn được nữa. Ông Dậu đã biết được mặt tối của lũ mọi dợ này, dễ gì chúng buông tha. Bọn chúng có quyền có tiền, chỉ cần động một tiếng sẽ có hàng trăm kẻ sẵn sàng nhào tới cắn xé ông Dậu tới không còn mảnh giáp. Những bí mật của hội thánh nhân giống như cái hộp mù, cứ mở ra là sẽ có một bí mật cất giấu đủ khiến cho người ta phải sửng sốt đến ghê người. Sau buổi tiệc ấy, ông giàu không còn nghe tin tức gì nữa của những thai phụ kia. Bản thân ông cũng không dám dò hỏi thêm, coi như chuyện đã qua. Chắc đám người có tiền mua vui một chốc rồi thôi. Vào một buổi chiều muộn, ông giàu vừa kiểm duyệt lại sổ sách, định bụng sẽ về nhà sớm một buổi để kịp bữa cơm chiều với cô Kiều. Nhưng khi ông vừa đi ra khỏi phòng làm việc thì nhận được điện thoại của một người trong hội thánh nhân. Việc họ bất thình lình gọi ông giàu không phải điều lạ, nhưng người ở đầu dây bên kia hôm nay lại có phần hơi gấp gáp, nói hội có chuyện quan trọng cần họp mặt tất cả các thành viên. Nghe tình hình có vẻ căng thẳng, ông giàu không nghĩ nhiều mà đi thẳng tới nhà ông Thông. Lúc ông giàu bước vào căn phòng dưới tầng hầm, người trong hội thánh nhân đều đã có mặt. Tất cả bọn họ ngồi thành vòng tròn, ở tâm vòng tròn đặt một cái ghế vẫn còn trống chưa có ai ngồi. Ông giàu ngồi vào vòng tròn ngoài như những người khác. Lúc này từ ngoài cửa có tiếng bước chân chuyển tới. Ông Thông bước vào cùng với cả một mùi tanh tưởi lan tràn khắp căn phòng. Ông ta đẩy theo một cái xe đựng đồ ăn. Thứ đồ bên trong được phủ kín bằng vải đỏ, nhưng cái mùi mà nó tỏa ra thật sự khiến người ta không cần nhìn đã thấy rùng mình. Ông giàu không biết hội trưởng hôm nay lại nghĩ ra cái trò gì mới, nhưng đã tới đây rồi, có bỏ chạy cũng vô ích. Ông giàu nhìn chằm chằm vào thứ hơi nhô lên kia, nhẩm đoán tới rất nhiều trường hợp. Nhưng khi tấm vải được lật lên, ông giàu chết sững tại chỗ. Lớp vải đỏ bị hất tung xuống đất, vẫn còn thấm chút chất lỏng loang lổ bẩn thỉu. Trên cái khay đựng đồ ăn kia là hình hài của một đứa trẻ sơ sinh. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng ấy, nỗi ám ảnh lập tức nuốt chửng tâm trí của ông giàu. Đứa bé nhỏ xíu, nặng chỉ khoảng 2 cân, toàn thân nó tái nhợt. Trên cơ thể có rất nhiều vết bầm tím, tím đen lại cả màng to. Đứa bé nằm đó cứng đờ lạnh ngắt, vùng kín chảy máu đầm đìa, vết máu khô đọng lại dính ở hai bên má đùi. Đáng sợ hơn cả là phần da đầu của đứa bé đã bị lột ra hoàn toàn, kéo dài xuống tận cổ, chỉ còn trơ lại phần xương sọ vào các cơ trên mặt. Ông giàu không biết lũ khốn này đã làm gì đứa bé, nhưng mới chỉ nhìn thấy thôi, mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của ông. Ngay lúc ấy, ông giàu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là muốn bỏ chạy. Ông không thể tiếp tục, không muốn phải tham gia vào cái hội biến thái đáng nguyền rủa này nữa. Nhưng cửa đã đóng chặt, một bàn tay đặt lên vai của ông giàu, giọng nói từ tốn sắc bén truyền tới, khiến ông giàu không rét mà run. Chú mày sao thế? Đã đến rồi chẳng lẽ còn muốn chạy? Đây là quy định bắt buộc của hội. Chú nhìn xem, bọn họ thích thú biết bao nhiêu kia kìa. Chú phải biết có được thứ quý hiếm này không phải dễ. Nó là rượu vang đỏ, chỉ cần nếm thử một lần thì khó mà quên được. Thả lỏng ra, cứ vui vẻ đi. Ông giàu vẫn muốn chạy, nhưng đầu óc ông tỉnh táo hơn đôi phần. Nếu bọn chúng đã ép ông, vậy thì chống cự cũng vô ích. Trên bàn đã rót sẵn rượu, thứ rượu trong suốt có màu hơi ngà ngà vàng. Ông giàu đã uống tới phát ngấy rồi. Nhưng có người mang theo một cái bình thủy tinh đi tới. Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh kia đập vào mắt khiến ông giàu rùng mình. Và rồi lần lượt, máu trong bình thủy tinh được rót đều vào các ly rượu. Màu máu hòa lẫn với màu rượu trông ma mị và kích thích đến khó tả. Rượu trong ly đầy lên phân nửa, tất cả hội viên đồng loạt ngửa cổ uống cạn. Còn riêng ông giàu thì cơn buồn nôn đang trực trở ở cổ họng. Nhưng cuối cùng ông cũng phải nhắm mắt mà cố nuốt vào một ngụm. Mùi rượu tanh tanh mặn mặn lại chát chúa rít lại ở cuống họng. Hai mắt ông giàu không kìm được mà đỏ lên, hai dòng nước mắt nóng hổi trực trào ra. Ông giàu không dám nhìn thi thể chết cứng của đứa bé tội nghiệp kia. Ông ngồi lặng đi cho tới tận lúc tiệc tan mới dám đứng lên. Ông giàu cố ý tán gẫu với các hội viên khác, quả đó ông biết được thủ đoạn ghê tởm và biến thái của những kẻ tưởng chừng như sang trọng đạo mạo này. Chúng bắt đứa trẻ sơ sinh ra khỏi bụng mẹ, sau đó để cho đứa bé sống thêm 4 tiếng rồi mới giết. Cách thức ra tay cũng vô cùng độc ác. Trong 4 tiếng được sống đó, chúng sẽ tiến hành tra tấn đứa bé cực kỳ dã man. Chúng đánh đập, dùng kim châm vào cơ thể non nớt, đứa bé sẽ khóc không ngừng từ khi sinh ra cho tới lúc chết. Ông giàu mơ hồ có thể tưởng tượng ra âm thanh gào khóc ai oán đó thảm thiết đến mức nào. Đứa bé sơ sinh sẽ bị đám người cầm thú bẻ khớp xương, bị chúng nhát mảnh thủy tinh vào phần hạ bộ cho máu chảy ra, tạo nên vết thương hở và sâu. Cho đến khi đứa bé thoi thóp vì bị mất máu, chúng sẽ tiến hành lột da đầu. Lúc này, sinh mệnh vừa chào đời kia sẽ chết hoàn toàn, trong bộ dạng vô cùng thảm thương. Ông Thông nói rằng máu của những đứa trẻ trải qua tra tấn trước khi chết rất có lợi cho tinh thần và sức khỏe. Chính vì vậy mà sau khi rút lấy hết máu trong cơ thể đứa trẻ, ông Thông sẽ chia cho các hội viên uống. Ông ta tin rằng thứ rượu vang đỏ kia sẽ giúp những kẻ uống vào cảm thấy thư giãn và tỉnh táo. Các tế bào đã yếu sẽ được làm mới, giúp chữa được nhiều thứ bệnh mà không cần tới thuốc men. Cũng vì sự u mê mù quáng đó mà ông Thông không tiếc tay hành hạ một đứa trẻ sơ sinh. Sự sống vừa bắt đầu đã bị ông ta tước đoạt. Mặc dù lũ khốn này có tiền, có quyền, có thế, nhưng ông Dậu vẫn không thể tin rằng bọn chúng lại dễ dàng làm những cái chuyện phi pháp và trái đạo đức đến thế. Mãi về sau, ông Dậu mới biết rằng cái hội thánh nhân này còn kinh tởm hơn tất cả những gì mà ông Dậu có thể tưởng tượng trước đó. Ông Thông dùng mối quan hệ của mình để tìm kiếm những cô gái trẻ đang lạc lối hoặc là đang túng quẫn dưới đáy của xã hội, sau đó dụ họ ký hợp đồng bán con. Trước đó những cô gái này đều đã từng làm những công việc trái đạo đức, thậm chí là phạm pháp. Có người làm gái mại dâm, có người làm tiểu tam giật chồng người khác, dùng thể xác để đổi lấy vật chất. Đặc điểm chung của những cô gái này là trẻ đẹp và bị lòng tham che mờ mắt. Cuộc giao dịch của đôi bên hầu như là xuất phát từ sự tự nguyện, có cung có cầu. Đầu tiên, những cô gái này sẽ bán thể xác trước để bọn người biến thái này chơi đùa, cho đến khi dính bầu. Ông Thông sẽ lập tức mua đứt đứa trẻ trong bụng với giá cao ngất ngưỡng. Thai phụ sẽ được ông Thông bí mật nuôi dưỡng, ăn sung mặc sướng. Chỉ cần ngoan ngoãn cho tới khi sinh con xong thì sẽ được thả tự do, kèm theo một số tiền đủ để tha hồ xây dựng cuộc sống mới, quên đi quá khứ nhơ nhớp của mình. Dĩ nhiên trong quá trình này, bọn họ cũng phải giúp ông Thông thỏa mãn đối tác có sở thích kỳ quái của ông ta. Có vài người muốn được trải nghiệm cảm giác lạ nên đặc biệt yêu cầu qua đêm với cả thai phụ và sẵn sàng ra giá rất cao. Ông Thông nắm bắt được tâm lý này nên tận dụng triệt để kiếm lợi. Có người đủ ngày đủ tháng mới sinh, có người thì bị sinh non do liên tục tiếp khách. Nếu đứa trẻ bị sinh non yếu ớt hoặc chết yểu thì người mẹ sẽ không nhận một đồng nào và sẽ mất tin tức về đứa con của mình. Ông Dậu nghĩ nếu những cô gái kia biết được con của mình bị người ta bạo hành, tấn công tình dục, bị kim đâm, bị búa nện cho gãy vụn xương khớp, bị hút sạch máu trong người, bị lột da ngay khi vẫn còn sự sống, liệu họ có chịu bán con nữa hay không? Có thể họ không biết gì cả, cứ tưởng con của mình sẽ được sống sung sướng giàu có. Vì suy cho cùng, bố của chúng đều là những tay máu mặt giàu có bậc nhất, hoặc cũng có thể họ đều đã biết trước kết cục của con mình nhưng lại xem chúng là vết nhơ, là món hàng đã bán đi rồi, không muốn nhận về nữa. Ông Dậu về đến nhà đã là quá nửa đêm. Cô Kiều đã ngủ say, nằm xoay lưng về phía ông Dậu. Ông nhìn cô Kiều, lại nhìn tới cái bụng đã sắp tới ngày trở dạ của vợ, trong lòng nặng trĩu. Sự áy náy và dằn vặt khiến ông Dậu không thể ngủ yên. Cứ hễ nhắm mắt lại, hình ảnh đứa bé với phần da đầu bị lột cùng cơ thể tím tái cứng đờ lại hiện ra một cách rõ ràng. Mùi vị tanh nồng của ly rượu máu kia vẫn đọng lại ở cuống họng. Có lẽ cũng vì những ám ảnh đó mà tính tình của ông Dậu khác thường hẳn. Cả ngày ở lì trong nhà, lúc nào cũng kè kè đi bên cạnh cô Kiều. Người bên hội thánh nhân gọi tới, ông đều viện cớ mình bị bệnh truyền nhiễm nên không thể tới được. Nhưng tránh được một lần hai lần chứ chẳng ai tránh được mãi. Ông Thông có lẽ cũng đoán được ông Dậu đang muốn rút. Ông ta càng muốn nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ kế hoạch nhắm tới đứa con đang ở trong bụng của cô Kiều. Hôm ông Dậu tới gặp ông Thông, không có ai ở trong ngôi nhà đó cả. Ông Thông ngồi trên ghế đỉnh đường nhấp ngụm trà, rồi đảo mắt nhìn qua chỗ của ông Dậu. Ông Dậu không dám nói gì hết. Nếu ông Thông đưa ra đề nghị gì đó quá đáng, ông giàu nhất thời chưa biết nên xử lý ra sao. Ông Thông đưa ra trước mặt ông giàu một xấp giấy. Ông giàu rụt rè nhận lấy rồi đọc thử. Đó là hợp đồng chuyển giao cổ phần công ty bất động sản do ông Thông nắm giữ. Tên của người thụ hưởng là tên của ông giàu được in to rõ ràng. Ông giàu đứng hình. Ông biết số cổ phần kia có giá trị lớn tới mức nào. Công ty bất động sản của ông Thông rất ít cổ đông người Việt, mà phần lớn là của người nước ngoài, đủ sức để bành trướng trên thị trường. Chỉ cần dựa vào số cổ phần nắm ngay trước mắt, ông giàu có thể không cần làm gì vẫn giàu có sung túc. Trong đầu ông giàu vui như mở hội, nhưng ông không dám thể hiện ra mặt. Ông giàu biết những kẻ gian manh như ông Thông nhất định không chịu thiệt bao giờ. Đã đánh cược là phải thắng lớn. Lấy tiền trong túi thương nhân không phải là chuyện dễ dàng đâu. Ông giàu không vội đọc hợp đồng, ngẩng mặt lên bình tĩnh hỏi ông Thông: "Tại sao lại muốn cho mình số cổ phần kia?" Ông Thông mỉm cười, một nụ cười cũng đủ khiến cho ông giàu ngồi đối diện nổi hết da gà. Ông Thông rủi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi từ tốn trả lời: "Tôi cho chú thứ tốt, tất nhiên là có thứ muốn trao đổi. Có số cổ phần này trong tay, chú tha hồ mà hiên ngang. Nhưng đổi lại, thứ tôi muốn là đứa con trong bụng vợ chú. Sau khi nó ra đời, chú giao nó lại cho tôi là được." Tim ông giàu hẫng đi một nhịp, mồ hôi đổ đầy mặt. Không suy nghĩ gì cả, ông giàu đã từ chối yêu cầu tẩm lợm đó ngay lập tức. Dù có cho núi vàng núi bạc, ông cũng không bao giờ để đứa con chân quý của mình rơi vào tay ông Thông, giao chứng cho ác, đẩy con mình đi vào chỗ chết. Ông giàu nghĩ tới đứa bé bị lột da trong căn phòng kia, vội gấp cuốn hợp đồng lại. Nhưng ánh mắt sắc bén của ông Thông vẫn cứ chằm chằm không rời, thể hiện rõ quyết tâm muốn đạt được mục đích. Ông Thông không vui, quay người bỏ đi, chẳng nói thêm lời nào. Hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu ông giàu. Ông cố gắng lắm mới về được đến nhà, sức lực như bị ai rút cạn. Ông giàu biết rằng sau lần này, ông Thông nhất định sẽ ghi thù với mình. Nhưng ông cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ cần gia đình mình yên ổn, ông giàu sẵn sàng đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Không gì bằng vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc. Tiền bạc trước mắt không thể so sánh được. Người của hội thánh nhân không chủ động liên lạc cho ông giàu trong một khoảng thời gian. Ông giàu còn nghĩ họ đã tha cho mình. Không ngờ bi kịch thảm khốc vẫn còn chờ ông ở phía sau. Cách ngày dự sinh của cô Kiều 2 ngày, ông giàu đã không còn đi làm nữa, lúc nào cũng kè kè sát cạnh vợ. Chuyện về hội thánh nhân, ông giàu vẫn luôn giấu giếm, không có dám kể cho cô Kiều biết. Hôm đó người trong hội thánh nhân đã liên hệ với ông giàu mấy lần, muốn ông giao đứa con của mình ra. Bọn chúng còn trắng trợn nói rằng đang cần một cặp sơ sinh long phụng để phục vụ lần làm lễ tiếp theo. Chúng đã tìm được đứa bé gái nhưng chưa có bé trai. Còn nói con trai ông giàu được sinh ra từ một người đàn bà sạch sẽ, không bị vấy bẩn như những đứa bé được sinh ra từ gái làng chơi. Ông giàu ghê tởm chặn liên lạc, rồi vứt lại một câu xin rút khỏi hội, sau đó biến mất. Chỉ trong một đêm, ông giàu nhận được một tin. Trong số những cơ sở kinh doanh quan trọng nhất của ông xảy ra trục trặc về thuế. Bên thị trường đang tiến hành kiểm tra, bắt buộc ông giàu phải có mặt để giải quyết. Bụng của cô Kiều đã tụt xuống căng tròn như cái chum sắp vỡ tới nơi. Nhưng cô vẫn trấn an chồng, để ông giàu yên tâm xử lý công việc. Chẳng hiểu sao trong lòng ông giàu cứ nôn nao không yên. Linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra. Ông giàu vùi đầu vào công việc, muốn làm cho xong thật nhanh để còn về nhà với vợ. Bên chỗ cô Kiều không thấy gọi điện tới, ông giàu cũng yên tâm hơn phần nào. Ông nghĩ vợ con ở nhà vẫn bình an. Ai ngờ lúc ông giàu rời đi chưa bao lâu, một số máy lạ gọi tới cho cô Kiều. Sau cuộc điện thoại đó, cô Kiều đã lập tức rời khỏi nhà, rồi leo lên một chiếc xe ô tô lạ. Lúc ông giàu xong việc đã là 4 giờ chiều. Cả ngày vùi đầu vào công việc khiến cho ông chẳng kịp ăn cơm. Ở trên xe mà ông ngủ quên lúc nào không hay. Lúc ấy đầu của ông giàu đau như búa bổ, vừa ngả người dựa vào ghế đã ngủ mất. Lúc sắp tới nhà, ông giàu mơ màng muốn tỉnh dậy, nhưng trong người rất mệt, lại đột nhiên rét run lên. chỉ kịp nhìn thoáng ra ngoài cửa rồi ông lại ngủ tiếp. Cơ thể ông Dậu cứ run rẩy như bị sốt rét. Ông nghe thấy tiếng khóc của cô Kiều vang vẳng bên tai rất thảm thiết. Trước mắt ông là một màu đỏ sẫm của máu. Tiếng vợ ông cùng tiếng trẻ sơ sinh cứ ré lên từng hồi đau đớn, như một lời cầu cứu thôi thúc ông Dậu. Cho tới khi ông Dậu tỉnh dậy, hai mắt ông mở hẳn đi, giấc mơ cứ ám ảnh ông mãi. Ông giục tài xế lái nhanh một chút, sau đó nôn nóng gọi điện thoại cho vợ. Nhưng điện thoại chỉ đổ chuông chứ không có ai nghe. Ông Dậu nóng ruột đứng ngồi không yên, dự cảm không lành càng lúc càng mãnh liệt, đốt cháy hết toàn bộ sự bình tĩnh ít ỏi của ông lúc này. Đột nhiên một suy nghĩ vụt qua, ba chữ hội thánh nhân hiện lên trong tâm trí. Cả người ông Dậu lập tức ớn lạnh không ngừng. Ông Dậu điên tiết gọi hàng chục, hàng trăm cuộc điện thoại, tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng điều xấu nhất vẫn xảy ra. Nhập nhoạng tối, cuối cùng ông Dậu cũng nhận được tin nhắn của hội thánh nhân. Lúc mới phát hiện vợ mất tích, ông Dậu đã tới tận chỗ ông Thông, cũng đã gọi cho tất cả người trong hội, nhưng lại không có ai bắt máy. Bây giờ bọn chúng lại chủ động liên hệ lại với ông. Người ở đầu dây bên kia gọi ông Dậu quay lại chỗ ông Thông. Ông Dậu vội vã chạy đến, xông vào nhà, chạy khắp nơi tìm kiếm vợ con. Bọn người trong hội thánh nhân đều lạnh lùng, liếc nhìn như đang ngồi xem kịch vậy. Đối với ông Dậu, những kẻ này đã chẳng còn là con người nữa rồi. Ông Thông ngồi trên ghế, tay mân mê cái chuỗi tràng hạt. Ông ta ra hiệu cho người ở trong đưa thứ gì đó ra. Trên chiếc cáng dài, thân thể của cô Kiều lạnh ngắt, tái nhợt. Cô trần truồng, làn da trắng mịn thường ngày giờ bị nhuộm bởi máu tươi, đối lập với vẻ u ám trong căn phòng này. Lúc tấm vải được lật lên, không chỉ có mình cô Kiều nằm đó, mà bên cạnh cô còn có một đứa bé trai còn nguyên dây rốn và bánh nhau. Toàn thân nó tím ngắt, cứng đờ. Cái bánh nhau sẫm màu bị rách như thể có lưỡi dao cố ý rạch vào. Ông Dậu hét lên, hai người nằm đó đều đã chết. Mới sáng nay ông còn ôm vợ trong lòng, mà bây giờ đã âm dương cách biệt. Cả đứa con quý giá cũng đã chết. Thử hỏi trên đời còn nỗi đau nào hơn thế? Ông Dậu mất bình tĩnh, ôm lấy vợ con mà gào lên thảm thiết. Vớ được thứ gì, ông Dậu liền điên cuồng ném về phía đám người của hội thánh nhân kia. Đau khổ và hận thù nuốt chửng lý trí ông Dậu. Ông phát tiết lên đồ vật xung quanh mình. Nợ máu không trả, làm sao xứng làm chồng làm cha? Nhưng sức của ông Dậu thì được bao nhiêu? Trong ngôi nhà này toàn là người của ông Thông. Bọn chúng xúm lại giữ chặt tứ chi và đầu của ông Dậu, sau đó ép ông quỳ trước mặt ông Thông. Một đoạn phim được phát lên từ tivi treo tường, trong đó là cảnh đám người ở hội thánh nhân xúm lại đánh đập cô Kiều. Cô ấy bị trói, tay chân bị buộc vào cột bê tông. Ông Dậu nhận ra đó chính là căn phòng dưới hầm, nơi ông từng chứng kiến cảnh tượng ghê tởm và man dợ của cái hội ma quỷ này. Bọn chúng thi nhau đấm đá, dùng kìm rút bóng tay và trích điện lên cơ thể cô Kiều. Cô ấy đau đớn, toàn thân co cứng lại, nhưng bị giữ chặt tới mức không cự quậy nổi. Giọt nước mắt uất hận lan dài trên gò má gầy guộc của cô. Chúng tra tấn mẹ con cô Kiều để trả thù ông Dậu. Chúng coi mạng của hai con người đang sống như tấm rẻ trùi chân, tha hồ dẫm đạp. Trong đoạn ghi hình có sự xuất hiện của một nữ bác sĩ. Chúng ép cô ta đỡ đẻ cho cô Kiều. Ngay khi thấy cô ấy chảy máu ở phần dưới, cô Kiều đau tới chết ngất đi. Thần dưới bị rạch tan nát để cưỡng ép đưa đứa bé ra ngoài. Tứ chi cô đau đớn, máu chảy dọc từ trên trán xuống, hòa cùng mồ hôi mặn chát, tí tách nhỏ xuống đất. Cả cơ thể như bị xé toạc ra, rồi cô kiệt sức ngất lịm đi. Hạ thân vẫn không ngừng trào ra máu tươi, ướt đẫm nền nhà. Đứa trẻ được đưa ra ngoài, nhưng nó không khóc, không cử động chút nào, hệt như con búp bê vô hồn. Nó đã chết từ trong bụng mẹ. Tên Thông đứng chính giữa, hắn liếc nhìn đứa trẻ không còn thở bằng ánh mắt lãnh đạm, chỉ thốt lên vài câu tiếc quá rồi bỏ đi. Chuyện ông Dậu bị bên thuế điều tra, đứng sau giật dây chính là tên Thông. Cũng chính hắn đã lừa cô Kiều rằng công ty xảy ra chuyện. Ông Dậu đã bị công an bắt nhằm dụ cô Kiều đến hang cọp. Lũ đàn ông ban đầu vẫn ngọt nhạt, muốn cô Kiều cho bọn chúng đứa bé. Nhưng làm sao cô giao con của mình ra được? Cô ấy đã quyết liệt chống cự. Lũ súc vật đó thấy nói ngon ngọt không được, bèn dùng vũ lực để trấn áp, còn quay lại quá trình cô Kiều chết để cho ông Dậu xem. Chúng muốn bắt đứa con trong bụng cô Kiều ra ngoài. Không ngờ lúc đánh người lại hăng máu quá, khiến cho đứa bé chết từ trong bụng mẹ. Không còn dùng để lấy máu được nữa, đứa trẻ mà chúng cần đã chết. Tên Thông lại càng điên cuồng. Hắn cho người lột hết quần áo của mẹ con cô Kiều ra, sau đó ném hai cơ thể trần truồng ấy vào trong tủ lạnh. Chẳng biết cô Kiều chết vào lúc nào, có thể từ lúc cô bị cưỡng ép bắt con ra, hoặc cũng có thể là chết cóng trong tủ lạnh. Ông Dậu xem đoạn phim mà hai mắt cay xè. Những lời tên Thông nói ông hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Hai tay ù đi, trong đầu ông chỉ toàn là hình ảnh vợ con nằm lăn lóc dưới nền đất, bị bạo hành đến chết. Gương mặt ông Dậu ngập tràn nước mắt. Bên này tên Thông vẫn đang tỉnh bơ. Ông Dậu chống cự không lại đám đông, nên bị áp chế nhốt trong căn phòng ở dưới tầng hầm lạnh lẽo, nơi vũng máu của vợ con vẫn còn nguyên ở đây. Ông Dậu không biết bọn chúng đưa xác vợ con mình đi đâu. Trái tim ông đã chết, cảm giác hối hận bào mòn tâm trí của ông. Giá như đừng dây vào lũ ác quỷ này, giá như biết đủ thì có lẽ vợ con ông giờ này vẫn đang sống khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Toàn thân chuyển đến từng cơn đau tê tái. Ông Dậu muốn chết quách đi cho xong, để được đoàn tụ với vợ con. Ông Dậu bị chôn vùi trong đau khổ, nằm lịm đi. Một giấc mơ chập chờn tìm tới. Ông thấy cô Kiều đang khẽ cửa người trong ngăn tủ lạnh chật chội kia. Cô ấy nằm co ro, trên người đầy vết bầm tím, đôi mắt run rẩy khẽ chớp hai cái rồi nhắm lại. Có lẽ lúc bị tra tấn, cô Kiều vẫn chưa chết. Khi nằm trong tủ lạnh, cô mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Cố gắng hết sức để ôm lấy đứa bé đang nằm trong lòng mình. Hơi thở dần yếu ớt rồi cô Kiều tắc thở. Phần thân dưới không được khâu vá, da thịt cùng tử cung bấy bá thâm tím lại. Đứa bé với cái bánh rau lòng thòng đã cứng nhắc từ bao giờ, trông tội nghiệp vô cùng. Ông Dậu mơ rất nhiều giấc mơ đứt đoạn, tất cả đều là hình ảnh cơ thể vợ con đầy vết thương. Ông Dậu run cầm cập, cả đời ông chưa từng thấy lạnh lẽo như thế. Cái lạnh truyền ra từ trong xương cốt, làm tê tái linh hồn yếu đuối của người đàn ông đã sống quá nửa đời người. Lúc ông Dậu tỉnh lại lần nữa chẳng biết đã là mấy giờ, xung quanh ẩm ướt và tanh hôi vô cùng. Ngay khi vừa hoàn hồn, ông Dậu đã trông thấy cô Kiều. Cô ấy ngồi xổm trên mặt đất, trên người vẫn mặc bộ váy màu vàng mơ trước khi chết. Cô Kiều nôn ra rất nhiều máu, vũng máu màu đen xì, đặc quánh như nhựa đường. Cô ấy nhìn ông Dậu chằm chằm. Ông không biết trước mắt là mơ hay thật sự là hồn ma của vợ mình. Ông Dậu gắng hết sức lết tới gần chỗ cô Kiều hơn. Ông lết lên một chút, cô Kiều lại lùi ra phía sau một chút, khiến ông Dậu không tài nào mà tới gần được. Ông Dậu cổ họng khô khốc, cố gọi tên vợ mấy lần. Sắc mặt của cô Kiều ngày càng kém, cứ đen dần, mãi tới khi gương mặt gầy gò của cô như tan vào màn đêm. Chỉ còn mỗi đôi mắt là trắng dã, sáng lên giống mắt mèo. Khi ấy cô mới mở lời. Tại sao anh không cứu con mình? Anh đã ở đâu? Bọn chúng đánh em, đánh con mình đau lắm anh ơi. Chúng nó không phải là con người, chúng nó là ma quỷ. Con của em bị lôi ra, con mình chết rồi anh ơi. Em không chịu đựng được nữa, em sẽ giết chúng nó, giết chết hết chúng nó. Con ơi, con ở đâu? Con ở đâu? Cô Kiều đã biến mất, nhưng tiếng kêu khóc thảm thiết ai oán vẫn còn vang vẳng trong căn phòng. Ông Dậu nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng mưa, sấm chớp nổ vang trời. Căn phòng dưới tầng hầm kín mít, ánh sáng lờ mờ. Ông Dậu dò dẫm, cố đứng lên để tìm cách trốn thoát. Bỗng, ông trông thấy dưới nền nhà có rất nhiều dấu chân bé xíu. Những bước chân trẻ em cứ nối đuôi nhau hướng về phía cánh cửa gỗ nặng trịch ngay lối ra. Ông Dậu không biết ở đâu lại xuất hiện những vết chân này. Lòng bàn chân nhỏ chỉ bằng hai ngón tay người lớn. Như có gì đó thôi thúc, ông Dậu đi theo những bước chân đó. Ông Dậu lách được vào một lối đi nhỏ xíu, thành công thoát ra ngoài. ông trông thấy cô Kiều thong thả đi phía trước. Dưới chân cô là một đám trẻ con trần truồng đang đi theo. Họ không ngoảnh đầu lại, nhưng ông Dậu biết vợ con đang dẫn đường cho mình. Cô Kiều dẫn chồng đi mãi tới trước cái tủ lạnh nằm ngang ở trên tầng 3 thì biến mất. Mở tủ lạnh ra, xác cô Kiều và đứa bé nằm trong đó. Ông bất lực quỳ xuống, cơ thể run rẩy ôm lấy hai thi thể lạnh ngắt mà lòng đau đớn không thể tả. Suy nghĩ muốn trả thù cuộn lên như ngọn lửa. Nhưng đột nhiên ông Dậu nghe thấy một tiếng sấm nổ rất lớn, kèm với tiếng cửa kính nứt vỡ. Bên tai ông có một luồng hơi lạnh phả đến, khẽ nói: "Đừng tới đó." Ông Dậu nhận ra tiếng của vợ, dù không cam lòng nhưng ông vẫn nghe theo. Tên Thông nằm trên giường, hai mắt ráo hoảnh. Hắn ta bị chứng mất ngủ nhiều năm nay. Cuộc đời hắn đã có được mọi thứ, nhưng giấc ngủ lại chẳng được trọn vẹn. Cái cảm giác rất muốn ngủ, nhưng đầu óc nặng trịch cứ giày vò hắn mãi. Cũng vì căn bệnh này mà tên Thông mới nghĩ ra những cách trị liệu oái oăm, biến thái như là uống máu trẻ sơ sinh. Trong mấy năm qua, tên Thông đã giết hại không biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội, nhưng tình trạng mất ngủ vẫn chưa dứt. Ma xui quỷ khiến, hắn ta nghĩ rằng do những đứa trẻ được sinh ra bởi gái làng chơi nên máu bị vấy bẩn. Tên Thông mê muội chuyển hướng đi tìm kiếm những đứa trẻ được sinh ra từ những người mẹ bình thường, có cơ thể trong sạch. Nhưng việc cướp con của họ không hề đơn giản như đám gái làng chơi, bởi vì lúc này tiền bạc không có giá trị quy đổi. Thêm nữa, lũ gái làng chơi chỉ cần có tiền là sẽ không tố giác. Con cái sinh ra do lầm lỡ, không có giá trị, không được yêu thương, đem chúng đổi lấy tiền thì chỉ có lời chứ không lỗ. Còn những người mẹ yêu con mình, tình mẫu tử là thiêng liêng hơn cả. Họ thà chết chứ không bán con, giống như Kiều vậy. Nằm nghĩ miên man, tên Thông lại mất ngủ. Hắn ta nghĩ vẫn thấy tiếc hủi hủi vì đứa con của ông Dậu chết yểu. Vì nó chết trong bụng mẹ nên không thể uống máu được nữa. Tên Thông định bụng ngày mai sẽ nghĩ cách gán cho ông Dậu cái tội giết vợ, giết con, biến ông Dậu thành một tên tâm thần để lời khai không còn giá trị nữa. Càng nghĩ càng tỉnh táo, tên Thông trở mình mấy lần vẫn thấy khó chịu. Cuối cùng nằm thừ ra mà nhìn khung cửa sổ. Bầu trời xám xịt, phía xa xa là những cuộn mây đen xì. Có lẽ trời sắp mưa, tên Thông nghĩ ngắm mưa có lẽ sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng hắn ta chưa kịp đợi được cơn mưa thì trước mắt sáng lóe lên, đi kèm là một tiếng ầm vang dội xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Tia sét đánh chéo vào khung cửa sổ nơi tên Thông đang nằm, tấm kính cường lực có một vết nứt to rồi nứt ra. Tên Thông lồm cồm bò dậy, tim gan bị dọa một trận suýt thì nhảy ra ngoài. Bỗng hắn thấy có cái đầu người thò xuống từ khung cửa sổ bị sét đánh. Cái đầu có tóc đen dài thòng, bề bết máu xóa ra bù xù, treo ngược ngay trước mắt. Tên Thông lại ôm tim một trận nữa, sau đó bất tỉnh nhân sự. Lúc tên Thông tỉnh lại, trời đang mưa như chút nước, gió thét gào quật vào mấy ngọn cây to, khiến cho chúng ngả nghiêng, muốn nằm cả xuống đất. Toàn thân của hắn ta đau đớn rã rời, lại còn bị lạnh sống lưng. Hình ảnh trước lúc ngất xỉu xẹt ngang qua trong ký ức. Tên Thông tự trấn an cho rằng đó là ảo giác. Mặc dù vậy nhưng nỗi sợ vẫn còn đeo bám hắn ta. Chiếc quạt trần đắt tiền không biết được bật lên từ lúc nào, quay vù vù khiến tên Thông lạnh sợn da gà. Hắn ta với lấy cái điều khiển từ xa muốn tắt quạt đi. Cánh quạt mạ một lớp vàng óng ánh là món đồ có giá trị rất cao. Từng vòng quay càng lúc càng nhanh. Tên Thông ấn tắt mấy lần, nhưng cái quạt chỉ càng quay nhanh hơn, chứ không hề dừng lại. Trên những cánh quạt đang quay tít mù kia, tự nhiên ẩn hiện rất nhiều hình bóng mờ ảo nhỏ xíu. Tiếng trẻ con cười khúc khích. Tên Thông vẫn đang trong tư thế ngửa mặt lên trần nhà. Lúc này, bỗng có một thứ nước gì đó rơi từ trên cánh quạt xuống mặt hắn ta. Chất lỏng sánh đặc như nhựa đường, lại nóng hổi. Nó chảy xuống thấm tới đâu, tên Thông bỏng rát tới đó. Hai mắt của gã đàn ông bị chất lỏng từ người lũ trẻ rơi vào, không mở ra nổi nữa. Đám trẻ cười càng lúc càng to, căn phòng ngập một mùi máu tanh hôi cùng tiếng kêu cứu thảm thiết đau đớn của tên Thông. Nhưng đáp lại chỉ là bóng đêm đang dần nuốt chửng linh hồn tội lỗi của tên mọi dợ. Tên Thông cảm nhận được da thịt đang bị ăn mòn rồi bốc cháy. Hắn ta lăn lộn như điên, hai tay ôm lấy đôi mắt đang rỉ cả máu. Tên Thông không biết lũ trẻ con kia đến từ đâu, hay chúng là thứ ma quỷ gì mà lại có thể khiến hắn sống không bằng chết như vậy. Là một người vô thần nên từ xưa đến nay, người sống lẫn người chết tên Thông chưa từng nể nang ai. Vì suy nghĩ đó mà bao chuyện xấu từng làm ra, tên Thông chưa từng để tâm tới hậu quả. Chỉ cần dùng tiền bịt miệng thì hắn vẫn sẽ sống yên ổn. Trong lúc tên Thông đang đắm chìm trong sự sợ hãi thì vút một tiếng, chiếc roi da từ đâu quất thẳng vào cơ thể của hắn. Quá nhanh và bất ngờ nên hắn chưa kịp nhìn thấy người đánh mình là ai, cũng không tránh thoát được mà chỉ có thể chịu trận. Mưa roi quất xuống, tiếng cười của những đứa trẻ càng lớn hơn, còn có cả tiếng của đàn bà. Chỉ là roi da nhưng tên Thông cảm thấy đau đến muốn chết đi sống lại. Dường như da thịt đã vỡ ra, chảy máu, đến sức lực để kêu cũng chẳng còn nữa. Thứ máu tanh tưởi từ trên quạt trần kia vẫn chảy xuống, một đống lớn rơi đúng vào cổ họng của tên Thông, nóng hổi như than tổ ong đang cháy đỏ. Cả cuộc đời mấy mươi năm, tên Thông chưa từng trải qua cái cảm giác đau đớn kinh khủng thế này. Da thịt rách nát, chiếc roi như con dao găm cắm sâu vào da thịt từ tứ phía, đau đớn sợ hãi cùng cực. Tên Thông chẳng nhớ mình bị hành hạ trong bao lâu. Ông ta ngất đi lần nữa vì đau và hoảng sợ, thân thể tê liệt. Cho đến khi hắn tỉnh lại, ngoài trời vẫn tối om, đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Từng hồi chuông từ cái đồng hồ quả lắc rung lên, khiến tên Thông tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn ta cố mở to mắt ra, lờ mờ nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người đang đứng. Hắn trông thấy mọi thứ rõ mồn một. Ngay trước mắt là một người phụ nữ, cơ thể dính đầy máu. Những đứa trẻ đứng xung quanh cô ta cũng vậy. Chúng rất nhỏ, da đầu bị lột để lộ ra xương sọ trắng ớn, mắt lồi ra như sắp rơi ra ngoài. Tên Thông nhận ra bọn họ, đó chính là những người hắn từng giết hại để thỏa mãn ham muốn méo mó và bệnh hoạn của mình. Cô Kiều nhìn hắn chằm chằm, cô hát một bài hát ru cho lũ trẻ, sau đó tất cả đồng loạt biến mất. Chiếc quả trần đắt tiền kia vẫn quay đều, rồi chỉ trong tích tắc, nó rơi xuống ngay vị trí mà ông Thông đang nằm. Một phát rơi đó đã cắt lìa cổ của hắn ta, kết thúc cuộc đời của một kẻ ác nhân. Ngày hôm sau cơn mưa đã tạnh hẳn, những vũng nước lớn nhỏ đọng lại trong vườn, trong veo và xinh đẹp. Người đầu tiên phát hiện ra tên Thông đã chết là người làm trong nhà. Lúc công an tới hiện trường, xung quanh bê bết máu, máu bắn cả lên tủ đầu giường. Chiếc ga trải giường chuyển sang màu đỏ thẫm. Tên Thông nằm giữa giường, ngón tay bấu chặt vào nhau, mắt mở trợn ngược, lưỡi hơi thè ra. Cánh quạt trần rơi ngay trên đầu, chém một phát đứt ngang cổ của hắn. Xương cổ cùng tủy sống lòi ra ngoài, trộn lẫn máu thịt bầy nhầy. Cánh quạt còn chém lẹm vào đỉnh đầu của hắn ta, khiến da đầu lát một mảng lớn, xương sọ bị lún xuống một khoảng to, mơ hồ có thể nhìn thấy cả phần óc nhảy nhụa. Những vong hồn uất hận đã khiến tên Thông trả một cái giá xứng đáng với tội ác của mình. Cũng trong buổi sáng đó, cả thành phố dậy sóng vì có gần chục doanh nhân có tiền đều nhảy lầu tự vẫn. Bọn họ đứng trên nóc nhà rồi gieo mình xuống, thân thể nát bấy không còn nhận ra được mặt mũi, chết bất ngờ, không để lại bất kỳ một tờ di thư nào. Không ai biết tại sao bọn họ đồng loạt chết trong cùng một ngày. Người người xôn xao rất lâu cũng chẳng có câu trả lời. Chỉ có ông Dậu là người biết nhất. Lũ bẩn thỉu đó đang chịu trừng phạt cho tội ác của mình. Sau cái chết của tên Thông, mọi tội lỗi của hội thánh nhân đều bị phơi bày ra ánh sáng, khiến tất cả mọi người đều khiếp hồn bạt vía. Bởi vì bí mật đen tối của hội thánh nhân vượt qua tất cả những gì mà một người bình thường có thể tưởng tượng được. Không ai biết ông Dậu đã đi đâu. Có người nói thấy ông Dậu xuống tóc đi tu, có người lại nói thấy ông nửa điên nửa dại ôm theo hai hũ cho cốt đi lang thang khắp nơi, lúc khóc lúc cười, chẳng biết đã biến thành như vậy từ lúc nào rồi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Một câu chuyện mà vô cùng là hấp dẫn, phải không ạ? Cảm ơn tác giả rất nhiều nhé. Và bây giờ thì đến khung giờ phát sóng của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm rồi. Mời quý vị ghé kênh. 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm với những tập truyện thật hấp dẫn trên đó nhé. Cảm ơn quý vị.